Tử Tinh Điêu sau khi nuốt vào thì liền hướng về phía Hương Chương Thú chạy trốn, đồng thời trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu khẽ. Tử Tinh Điêu khẽ hóc một tiếng sau đó nhanh chóng vọt đi, hóa thành một đạo tinh quang màu tím bắn về phía trước. Phong Thanh Mạch vội vã thúc giục pháp quyết, bên ngoài cơ thể liền có sương mù trắng liên tục tuôn ra, hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát phía sau. Liễu Minh cũng nhanh chóng bấm niệm kiếm quyết, chỉ thấy hư không kiếm trước người lóe lên kim quang, cả người liền hóa thành đạo cầu vòng phóng đi. Lão giả mập mạp sau khi nhìn thấy Liễu Minh rời đi, dường như nghĩ đến gì đó mà đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới dẫm một đóa mây trắng theo sát hai người phía trước. Tử Tinh Điêu này tuy có tu vị không cao nhưng cực kỳ nhạy bén, dường như nhận ra yêu thú hư không Hương Chương kia bị thương không nhẹ nên mới đuổi theo không chút do dự. Đúng như lão giả Kim Ngọc Tông dự đoán, Hương Chương thú kia bởi vì hao tổn quá nhiều pháp lực, lại thêm vừa rồi buộc phải tự bạo chân đan, khí tức đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù đã thoát khỏi vây khốn của Minh Thủy Trận nhưng mỗi lần thuấn di, nó chỉ có thể đạt đến khoảng cách chừng 6-7 trượng mà thôi. Nhưng dù vậy tốc độ kia vẫn là vô cùng kinh khủng, yêu thú này lại giảo hoạt dị thường, không ngừng xông về nơi có địa hình hiểm trở, sương trắng che phủ. Ba người nếu không có Tử Tinh Điêu dẫn đường, chỉ sợ đã mấy lần để mất dấu của yêu thú kia. Kết quả ba người đuổi theo chừng nửa canh giờ, đã bắt kịp con thú kia tại một ngọn núi gần đó. Lúc này Hương Chương thú toàn thân đầm đìa máu tươi, bộ lông trên người hầu như đã bị nhuộm đỏ. Con thú này đang nằm co rút trong một đầm nước, không ngừng hấp thụ sương mù xung quanh để bổ sung pháp lực bị hao tổn. Khi nó phát hiện Tử Tinh Điêu cùng ba người Liễu Minh đã đuổi đến, trong mắt liền hiện lên vẻ hung bạo, khí xám toàn thân lần nữa ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Tuy nói tốc độ phi hành của ba người Liễu Minh không chậm nhưng vì không còn sự hỗ trợ của pháp trận nên không có cách nào ngăn cản yêu thú kia tháo chạy, chỉ có thể kiên trì thúc giục độn quang theo sát phía sau. Một màn như vậy kéo dài hơn trăm dặm thì một chuyện ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Khi Hương Chương thú kia bay ngang một sơn cốc, đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, tốc độ vì thế cũng chậm lại, máu tươi không ngừng tuôn ra từ bộ lông, thương thế dường như trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Liễu Minh thấy thế liền không chút chậm trễ đem pháp lực rót vào tám cái chân hải thú trước ngực, chỉ nghe một âm thanh quái dị vang lên, sau lưng hắn đã nhiều thêm một đôi cánh bằng thịt màu bạc. Một tiếng vèo, Liễu Minh hóa thành một luồng hào quang vàng chói, trong chớp mắt xuất hiện tại hư không cách đó 30 trượng, chỉ sau mấy nhịp hô hấp rốt cuộc đã đuổi đến bên cạnh Hương Chương thú. Hắn khẽ vung tay áo phóng ra một viên châu tối ong xoay tròn trong không trung sau đó hóa thành hư ảnh một ngọn núi nhỏ rơi xuống, nghe ầm một tiếng. Không gian trước mặt yêu thú bỗng xuất hiện sóng khí nhộn nhạo, sau đó một tòa tiểu sơn sừng sững trước mặt, đúng là trọng thủy châu có trộn lẫm kim tức thổ kia. Hư không thú không khỏi hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy trốn sang hướng khác. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt theo kình phong kéo tới, trước mặt yêu thú Hương Chương không biết từ lúc nào đã có một bức tường gió vô hình ngăn cản, rốt cuộc để cho ta bắt được. Bạch quang lóe lên trong gió, lộ ra thân hình Phong Thanh Mạch cầm trong tay một cây quạt lông màu trắng. Hai mắt hắn không khỏi hưng phấn nhìn chằm chằm vào Hương Chương thú, lão già mập mạp bên cạnh cũng nhanh chóng hất tay bắn ra một đạo hồng quang, một hư ảnh tiểu xà màu đỏ nhanh như chớp lao về phía Hương Chương thú. Trói, lão già khẽ quát một tiếng, ngón tay cũng dứt khoát điểm về phía trước, tiểu xà màu đỏ đột ngột tăng tốc, sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh yêu thú Hương Chương, nhanh như chớp quấn quanh, trói con thú này lại như một cây bánh tét. Một tiếng phốc, tiểu xà màu đỏ hiện nguyên hình là một dây thừng tạo từ hỏa diễm đang hừng hừng bốc cháy. Hương Chương thú gào thét đau đớn, thân thể như một quả cầu lửa rơi xuống sơn cốc bên dưới. Một tiếng ầm vang, mặt đất xung quanh đã bị chấn cho nát vụn. Nhưng mặc cho con thú kia liều mạng lăn qua lăn lại, ngọn lửa trên người vẫn không có dấu hiệu bị dập tắt. Hạt hạt, xích xà thừng của Hoàng trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, yêu nghiệt kia hẳn không còn cách nào có thể trốn thoát. Phong Thanh Mạch thấy vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, Hương Chương thú bên dưới bỗng nhiên co rút thân thể, sau đó nhanh chóng biến thành khổng lồ. Thân hình vốn chỉ cao 2-3 trượng bỗng biến lớn 10 trượng, khí xám toàn thân điên cuồng phát tán, dây thừng bằng hỏa diễm kia dường như đã muốn bị kéo đứt. Lão giả béo cùng Phong Thanh Mạch thấy vậy không khỏi giật mình, nhưng không chờ hai người nghĩ ra đối sách, Liễu Minh bên cạnh đã quát lớn, nhân kiếm hợp nhất, chỉ thấy một đạo kiếm quang vàng óng dũng mãnh đâm tới, liền đánh tan cho khí hộ thể của con thú kia, sau đó mạnh mẽ xuyên qua thân thể khổng lồ của yêu thú. Một tiếng phanh, toàn thân Hương Chương thú như quả bóng da bị đâm thủng, lập tức nổ tung, máu tươi màu xám ào ạt phun ra khiến xung quanh tràn ngập một mùi cực kỳ tanh hôi. Chương 832, Vạn Năm Yêu Mãn.